Chương 1240, bọn hắn vẫn là một đám con nít a. Đại vương tha mạng chính văn quyển 1240, bọn hắn vẫn là một đám hài tử a. Cùng ngày, Lạc Thần tu hành học viện trên 100 tên luyện khí chuyên nghiệp học sinh liền tới đến Long Môn cứ điểm bên trong, từng cái tuổi trẻ dưới khuôn mặt có hưng phấn khó đè nén biểu lộ, bọn hắn quá khát vọng tham dự vào trong cuộc chiến tranh này tới. Linh khí khôi phục sơ kỳ nhà ấm đóa hoa tất cả đều đang trưởng thành. Không có mấy người nguyện ý tại một trận sinh tử tồn vong trong chiến tranh khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn cũng không nguyện ý để người khác ở phía trước phụ trọng tiến lên, chính mình còn trốn ở trong tháp ngà an tâm học tập. Hiện tại khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi cái tu hành học viện học sinh đều rất lo lắng bất an, bọn hắn rất muốn vì Thiên La Địa Võng làm chút gì, nhưng mà Thiên La Địa Võng nhưng thủy chung muốn bảo vệ bọn hắn. Trước kia Nhiếp Đình lôi kéo bọn hắn đi Lop Nu di tích luyện binh là muốn cho bọn hắn biết thế giới tàn khốc, lại không phải muốn thật đùa chơi chết bọn hắn. Đã luyện binh mục đích đã đạt tới, như vậy Nhiếp Đình hiện tại cân nhắc càng nhiều chuyện hơn, ngược lại là hỏa chủng kéo dài, mà không phải dục tốc bất đạt. Khi luyện khí chuyên nghiệp các học sinh bị triệu tập bắt đầu nhao nhao chạy tới Long Môn cứ điểm thời điểm, toàn bộ Lạc Thần tu hành học viện học sinh đều tại vây xem, đồng thời ném lấy cực kỳ biểu tình hâm mộ, có người hiếu kỳ hỏi, các ngươi đây là muốn đi làm mà. Luyện khí chuyên nghiệp học sinh một mặt hưng phấn tận lực hạ giọng giải thích nói, nghe nói là thứ 9 Thiên La có chuyện gì cần chúng ta đi làm. Sự tình gì biết không, có người hiếu kỳ nói, nghe nói là muốn chúng ta đi luyện chế cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật, một luyện khí chuyên nghiệp học sinh tự hào nói, bên C841, nhờ các học sinh lại là một trận hâm mộ, lại còn là thứ 9 Thiên La khâm điểm nhiệm vụ, bây giờ thứ 9 Thiên La chính là tu hành trong học viện truyền kỳ, nhắc lên thứ 9 Thiên La liền sẽ có một đống người ủng hộ đứng ra vì hắn nói tốt, có đôi khi mọi người thậm chí sẽ quên, kỳ thật thứ 9 Thiên La cùng bọn hắn là người đồng lứa. Luyện khí chuyên nghiệp các học sinh lao tới Long Môn cứ điểm, tựa như là muốn đi đến tiền tuyến giống như mang theo vinh quang, mà những chuyên nghiệp các học sinh chỉ có thể tiếp tục như thế trơ mắt nhìn, trong lòng còn có chút thất lạc, đây là một cái huy hoàng thời đại, nhưng bọn hắn lại không cách nào chân chính tham dự trong đó. Chuyện giống vậy phát sinh ở mỗi cái tu hành trong học viện, chở khách cái này luyện khí chuyên nghiệp học sinh máy bay từng cái hướng Lạc Thành bay tới, sắp chia tay thời điểm một đống người tiễn đưa, còn kém cho bọn hắn mỗi người ngực đâm một đóa hoa hồng lớn, chỉ bất quá đến Long Môn cứ điểm, mọi người liền phát hiện sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Mọi người ở chỗ này trước hết nhất nhìn thấy là những cái kia chân chính luyện khí chuyên gia nhóm, thậm chí có chút chuyên gia danh tự đều là xuất hiện tại bọn hắn tu hành học viện trên sách học, tài liệu giảng dạy đều là những chuyên gia này bệnh biên soạn, tài liệu giảng dạy thật là rất cao thượng địa vị a. Nhưng mà bọn này luyện khí các chuyên gia từng cái sắc mặt xám quét, hốc mắt hãm sâu. Các học sinh còn tại hưng phấn tại nhìn thấy bọn này trong truyền thuyết đại thần lúc, bọn hắn chợt thấy một vị luyện khí chuyên gia đối Chung Ngọc Đường gầm thét phàn nàn, làm sao đem bọn hắn đám học sinh này cũng cho kéo tới, bọn hắn vẫn là một đám hài tử a. Các học sinh. Bầu không khí bỗng nhiên liền cổ quái, tất cả mọi người đều có một loại cực đoan dự cảm bất tường, vị này luyện khí chuyên gia đến cùng kinh lịch cái gì mới có thể phát ra dạng này gầm thét. Đợi đến Lữ Thụ mang theo Âu Dương Lập Thượng xuất hiện thời điểm, các học sinh tâm tình lần nữa minh lãng, rất có một loại cùng thứ 9 Thiên La cộng sự chuyến đi này không tệ cảm giác. Bất quá Lữ Thụ căn bản không có cùng bọn hắn nói thêm cái gì, mà là đem thanh đăng buông xuống liền dẫn Chung Ngọc Đường rời đi. Lữ Thụ cùng Chung Ngọc Đường còn muốn cùng xây dựng cơ bản cùng ma nhóm thương lượng dựng lên một tòa cự đại luyện kim lô đến, không phải thái thượng lão quân cái chủng loại kia, mà là vì bảo trì nhiệt độ cao lò, để phù kim ở bên trong không đến mức một lần nữa ngưng kết. Lữ Thụ cũng không thể đem tất cả mọi người kéo vào di tích bên trong a, chỉ có thể ở ngoại bộ kiến thiết mới lò. Âu Dương Lập Thượng nguyên bản có chút bận tâm Chung Ngọc Đường bọn hắn không cách nào bảo trì nhiệt độ cao, bởi vì tại Lữ Trụ cái này đến cường đại người tu hành xuất thủ mới được, lúc trước luyện hóa phù kim chế tạo thiên hạ triều thời điểm, thế nhưng là trên 100 vị nhất phẩm cao thủ đi cả ngày lẫn đêm dùng thống nhất công pháp mới làm được, nhưng mà Âu Dương Lập Thượng xem thường khoa học kỹ thuật lực lượng, địa cầu bên này mặc dù không có tu hành văn minh, nhưng là làm cái nhiệt độ cao lò đối địa cầu người mà nói hay là vô cùng dễ dàng, thậm chí đã sớm ném dùng tại công nghiệp lĩnh vực. Nguyên bản Lữ Thụ còn lo lắng phù kim dung điểm tại 3000 độ thậm chí càng cao, cao đến khó lấy tưởng tượng, về sau hắn thí nghiệm một chút, kỳ thật kim loại dung điểm cũng không thể đại biểu cái này kim loại tốt xấu, dung điểm cao nhất kim loại ngay tại bên người chúng ta, tỉ như bóng đèn bên trong, Wolfram, dung điểm xếp hạng thứ nhất, cao tới 3417 độ, mà phù kim dung điểm cũng bất quá là 2600 độ mà thôi, cho nên có đôi khi Lữ Thụ thực tình cảm thấy địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật cùng Lữ Trụ tu hành văn minh cũng không có cái gì phân chia cao thấp. Mà lại địa cầu người chất lượng sinh hoạt cần phải so Lữ Trụ mạnh hơn nhiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lữ Thụ từng nghĩ tới muốn hay không để xây dựng cơ bản cùng ma nhóm trực tiếp tới làm lần này luyện khí, nhưng mà Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn, Chung Ngọc Đường đều đưa ra ý nghĩ của mình, lần này luyện khí kỳ thật ai bên trên đều như thế, chính là cho Âu Dương Lập Thượng trợ thủ mà thôi, nhưng vấn đề là mọi người còn có cấp độ càng sâu mục đích, tỉ như muốn để Thiên La Địa Võng có một nhóm có thể dùng luyện khí chuyên gia trổ hết tài năng, đi theo Âu Dương Lập Thượng quan sát học tập thì là, mỗi vị luyện khí học đồ cần nhất sự tình, bây giờ nhìn lại đám học đồ sẽ mệt mỏi một chút, khiến cho ra về sau, Thiên La Địa Võng liền có được toàn thế giới đều không thể so sánh luyện khí ưu thế, cho dù tại lữ trụ bên trong chỉ sợ cũng đồng dạng, bởi vì theo lữ thủ biết, hiện tại lữ trụ bên trong còn không có ai luyện khí trình độ tại Âu Dương Lập Thượng phía trên. Lần này Âu Dương Lập Thượng đảm nhiệm sau cùng xét duyệt tạo hình công việc, lữ thụ yêu cầu hắn kiểm nghiệm lúc tận lực đem không hợp cách nguyên nhân nói ra, dạng này lấy sửa chữa sai phương thức tới làm truyền đạo thụ nghiệp, tốc độ nhanh không chỉ một chút xíu. Vào lúc ban đêm luyện chế thiên hạ triều công việc liền bắt đầu, Trương Vệ Vũ từng khó nén kích động tìm đến lữ thụ, đại vương, nghe nói ngài muốn để Âu Dương Lập Thượng đại sư đúc lại thiên hạ triều. Lữ thụ vui tươi hớn hở cười nói, tin tức vẫn rất linh thông. Trương Vệ Vũ tràn đầy phấn khởi chạy. Hắn muốn đem tin tức này nói cho các huynh đệ, thiên hạ triều là trong tay bọn họ kiếm, đối với một cao thủ tới nói vũ khí chính là duy nhất chiến hữu, bọn hắn quen thuộc nhất am hiểu nhất thiên hạ triều rốt cục muốn trở về. Một đêm quá khứ lữ thụ phát hiện chính mình thu hoạch mênh mông nhiều tâm tình tiêu cực giá trị, luyện khí chuyên nghiệp các học sinh buổi sáng từng cái đỉnh lấy mắt quần thâm đi nhà ăn ăn cơm, lúc ăn cơm mọi người tương vọng không nói gì, hai mắt đẫm lệ ngưng nghẹn, lúc đến hưng phấn sức lực đã sớm không biết đi đâu, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ chính là thứ chín thiên la hại ta, khó trách luyện khí chuyên gia ngay từ đầu sẽ gào thét, bọn hắn vẫn là một đám hài tử a. Lúc này cái khác các đại tu đi học viện luyện khí chuyên nghiệp học sinh còn tại trên đường đâu, Chung Ngọc Đường đến tìm lữ thụ thương lượng, nếu không chúng ta cũng đừng lấy danh nghĩa của ngươi triệu tập bọn họ đi tới, tiếp tục như vậy ta sợ bọn hắn oán hận ngươi. Lữ thụ lúc ấy liền gấp, không được, càng là loại sự tình này sau ta thân là thiên la liền càng phải nâng lên gánh nặng, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, nhất định phải bằng vào ta danh nghĩa, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ minh bạch khổ tâm của ta, cuối cùng lý giải ta, thông cảm ta. Chung Ngọc Đường hồ nghi nhìn xem lữ thụ, bị điên rồi đây là, người đăng, Tri Amda.